Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, vẫn là có thắng nổi nàng địa phương mà. Nàng vừa mới nói xong, Liễu Tiếu Tiếu thân thể lập tức hướng phía một bên ngược lại đi qua. Đột nhiên, Liễu Tiếu Tiếu trên thân bộc phát ra một đạo nhu hòa quang mang, đưa nàng bao khỏa tại bên trong. Đạo tia sáng này nâng nàng thân thể, một nháy mắt liền di động đến bên ngoài mấy chục dặm. Nàng thân thể một mực phiêu a, cuối cùng tiến vào tạo hóa phong bên trong. Cái kia đạo ánh sáng nhu hòa dần dần hóa thành một cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử bộ dáng. Đơn giản làm khiết quần áo, hoàng bạch giao nhau, không có rườm rà kiểu dáng, nhưng như cũ có thể tô đậm ra nàng đẹp. Ta quả nhiên vẫn là vào không được bên trong, chung quy là không có duyên với thái thượng cửu kinh a. Nàng tự giễu cười cười, nguyên bản cái này tia thần hồn ngủ say tại Liễu Tiếu Tiếu thể nội, mặc dù có thể tiến vào tạo hóa phong, đi từ đầu đến cuối không cách nào tỉnh lại, phảng phất tạo hóa phong có ý thức tự chủ bình thường, đang áp chế lấy nàng. Nhẹ nhàng lắc đầu, nàng tự giễu nói, nghĩ xóa, bất quá cuối cùng chứng minh, hắn thật cùng tạo hóa phong ở giữa có liên hệ nào đó. Đến từ xa so với trước kia ký ức, liền ngay cả mình tu vi như vậy đều có chút mơ hồ. Một thì là ca ca hắn suy tính ra, Lâm Phong trúng đích có một kiếp này, mà lúc kia hắn cơ hồ chạy tới điểm cuối cuộc đời. Bây giờ không có năng lực, nghịch dòng sông thời gian mà đến, chỉ có thể gửi hy vọng ở tạo hóa phong phía trên. Thứ hai cũng là muốn chứng minh mọi người một cái suy đoán. Tạo hóa phong cùng Lâm Phong ở giữa có không hiểu một loại liên hệ. Ngũ Đại Châu cũng tốt, dị vực cũng tốt, bên này thế giới cũng tốt. Mặc dù lúc trước mọi người suy tính mà ra, tạo hóa phong nhất định sẽ xuất hiện tại Huyền Cơ Môn. Nhưng ai lại dám cam đoan, không phải là bởi vì Lâm Phong xuất hiện tại Huyền Cơ Môn, cho nên tạo hóa phong mới theo tới. Cái này vốn chỉ là một cái phỏng đoán, nhưng lần này lại tựa hồ như càng thêm nhường nàng có chút tin tưởng. Nhìn trước mắt bao la hùng vĩ thần phong biến mất, nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Đạo này thần hồn là không thu về được, mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền làm tốt loại này dự định. Thậm chí vì ôn dưỡng đạo này thần hồn, đã dùng đi đếm ngàn năm sự tình. Chính mình nguyên bản tính tình vẫn là man hoạt bát, hiện tại cũng trở nên có chút văn tĩnh, có thể thấy được đều nhanh có chút quen thuộc. Tính, dù sao đã không thể quay về, ngay tại biến mất trước đó, lẳng lặng chờ đợi lấy hắn đi. Dù sao hắn là, thúc thúc, nguyên bản bị Lâm Phong thương thế trên người kinh hãi đến lão nhân, thậm chí mang theo Lâm Phong đi tiến về bệnh viện kiểm tra. Bất quá một hệ liệt kiểm tra xuống tới về sau, phát hiện hắn mặc dù toàn thân nhiễm vết máu, cũng chứng minh những này vết máu là bản thân hắn, nhưng là vết thương lại như kỳ tích khép lại, thậm chí hắn tình trạng còn kỳ hảo vô cùng. Đây quả thực là một cái y học bên trên kỳ tích. Nếu như có thể tra ra nguyên nhân đến, ta tin tưởng hiện tại y học nhất định sẽ hướng về phía trước rảo bước tiến lên một bước dài. Y sĩ, trưởng cùng bệnh viện một hệ liệt chuyên gia cao tầng tề tụ một đường. Tâm tình bắt đầu, vô luận là ai phát biểu, đều là hướng về phía một cái ý niệm trong đầu xuất phát. Tuyệt đúng không có thể nhường tiểu tử này rời đi nơi này. Bọn hắn tràn đầy phấn khởi thảo luận muốn thế nào lợi dụng Lâm Phong đến tiến hành nghiên cứu. Thậm chí đã tính toán tốt, dùng dạng gì biện pháp đem Lâm Phong giữ lại xuống tới. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy vui sướng sắc thái. Nhưng không có phát hiện trên bầu trời, một đôi linh động hai mắt, phảng phất xem thấu băng lãnh xi măng rèn đúc vách tường. Lạnh nhạt nhìn xem bọn hắn biểu diễn, dựa theo các ngươi cách chơi, hắn chẳng phải là sẽ chết ở chỗ này.